Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương kết, nghe lời này, Tạ Gia Ngữ mạnh từ trên ghế dậy, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Lương nhìn hồi lâu, thấy hắn như trước theo vào đến khi không hay biểu tình, dần dần bình phục lại tâm tình. Đa tạ ngươi tới nhắc nhở, Tạ Gia Ngữ tận lực bình tĩnh nói. Không cần, liền xem như là ta ngày ấy bồi tội đi, Tạ Lương thản nhiên nói. Nhị hoàng tử nay không lớn bằng từ trước, ngươi nhưng có cái khác tính toán. Không có, một nhà già trẻ sớm đã về tới Bắc quận, nay kinh thành chỉ còn lại một mình ta. Nếu như trải qua một chuyện này ta còn có thể sống được, liền sẽ trở lại Bắc quận đi. Này kinh thành cũng không tới nữa. Tạ Lương trong thanh âm có khiến nhân tâm toan tiêu điều. Tạ Gia Ngữ trong lòng chua chua, hơi mím môi nói, nếu ngươi nghĩ hiện tại ly khai kinh thành, ta có thể cho người đem ngươi tiễn bước. Vừa dứt lời, Tạ Lương lập tức cự tuyệt. Không cần, ta nếu là hiện tại ly khai, nhị hoàng tử bên kia nhất định biết là ta tiết lộ phong thanh. Mặc kệ bọn họ cuối cùng là thắng là phụ, cũng sẽ không tha của ta. Ta liền tính không vì mình suy xét, cũng phải vì người trong nhà suy xét, chi bằng đi theo bên người bọn họ. Đợi đến bọn họ hành động là lúc, ta thừa dịp loạn ly mở ra, ngươi như vậy có thể hay không quá nguy hiểm. Tạ Gia Ngữ lo lắng nói, đau thương không có mắt, vạn nhất không ngại, nhiều năm như vậy ta đều đã tới. Huống chi, ta nay chỉ là cái thương nhân mà thôi, không có cái gì nguy hiểm mà ni. Tạ Lương đạo, nói xong, liền cầm lấy đấu lạp chuẩn bị đeo lên, quay người rời đi tới, lại bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi, Cao Đô Đốc cũng tại nửa tháng trước đi đến kinh thành. Nếu như không có đoán sai, việc này hẳn là hắn khơi mào đến. Tốt, ta biết, ngươi vạn sự cẩn thận. Chờ Tạ Lương vừa ly khai, Tạ Gia Ngữ lập tức khiến gia trung tiểu tư đi đem Bùi Chi Thành gọi về ra đến. Tiểu thư, ngài tin tưởng nhị gia lời nói. Thanh ma ma nghe được Tạ Gia Ngữ phân phó nhịn không được hỏi. Tạ Gia Ngữ nắm chặt trong tay tấm khăn, nhìn Tại Xuân Đào trong lòng hộc nước miếng nhi tử, thản nhiên nói, việc này quan hệ trọng đại, mặc kệ hắn nói thật hay giả, ta đều không có thể không làm hồi sự nhi. Huống chi, trong chiều sự tình có lão gia tại, hắn đương nhiên sẽ đi thăm dò rõ ràng. Thanh ma ma sáng tỏ đạo, là lão nô nghĩ lầm, có lão gia tại, tự nhiên có thể phân biệt nhị gia nói là sự thật còn là giả. Bùi Chi Thành nghe được tiểu tư lời nói, vội vội vàng vàng từ trong các trở lại. Hắn nguyên tưởng rằng gia trung xảy ra đại sự gì, trở về trên đường một trái tim đều bang bang bang thẳng nhảy. Loại cảm giác này thẳng đến nhìn thấy Tại trong phòng đùa với nhi tử Tạ Gia Ngữ khi mới có hơi bình phục một ít. Chỉ cần hắn hai người hảo hảo, thế gian này cũng không sao đại sự. Làm sao, trong nhà phát sinh chuyện gì? Bùi Chi Thành ôn nhu hỏi. Tạ Gia Ngữ cho Thanh ma ma nháy mắt, khiến nàng đem Huyên Ca Nhi ôm ra ngoài. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ thì mới nhỏ giọng đạo, vừa mới Tạ Lương đã tới, hắn nói nửa tháng trước Cao Đô Đốc liền vụng trộm đi đến kinh thành. Hắn cùng nhị hoàng tử chuẩn bị 10 ngày sau khởi binh tạo phản. Bùi Chi Thành sau khi nghe có hơi nheo mắt, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Mon sơ cũng không biết hắn nói thật hay giả. Ta sợ nếu là thật sự, trì hoãn thời gian, liền khiến cho người đem ngươi gọi về đến. Tạ Gia Ngữ giải thích. Bùi Chi Thành cầm Tạ Gia Ngữ tay, nói, phu nhân làm như vậy là đúng. Ta lập tức khiến cho người đi thăm dò vừa cha, hảo từ sau khi rời khỏi Mãi cho đến buổi tối, Bùi Chi Thành đều chưa có trở về. Gả cho Bùi Chi Thành như vậy, đây là Tạ Gia Ngự lần đầu tiên một mình trông phòng. Từ trước, không hề chơi muộn, Bùi Chi Thành cuối cùng sẽ trở về. Lúc này đây, lại làm cho người chuyên môn truyền tin nói không trở lại. Thẳng đến hai ngày sau, Bùi Chi Thành mới phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Trên mặt râu ria xồm xàm, một bộ chật vật bộ dáng. Ngươi đã nhiều ngày đi làm cái gì? Tạ Gia Ngữ quan tâm hỏi. Bùi Chi Thành nhẹ giọng tại Tạ Gia Ngữ bên tai nói. Cao Đô Đốc đã muốn tìm được Tạ Gia Ngữ, trước mắt sáng lên. Hoàng thượng có thể hiểu. Ân, ngày ấy rời nhà ta liền khiến cho người chung quanh tìm hiểu một chút. Theo sau liền vào cung. Hoàng thượng đều biết, vậy là tốt rồi. Tạ Gia Ngữ vui mừng đạo. Chỉ cần Hoàng thượng biết, Bùi Chi Thành biết, Cao Đô Đốc tung tích cũng tìm được, vậy thì không có gì hảo lo lắng. 7 ngày sau, giờ tuất, nghe nói Thận Vương có việc gấp tiến cung đi. Đây là Thận Vương một lần cuối cùng xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai gặp qua hắn. Nghe nói Thận Vương tại chỗ dục ám sát Hoàng thượng, tại chỗ bị thị vệ lấy xuống. Cùng lúc đó, ở kinh thành ngoài lấn tới binh tạo phản cùng Thận Vương diêu tướng hô ứng Cao Đô Đốc, cũng bị bắt được. Ngày thứ hai lâm triều, Hoàng thượng gọt đi nhị hoàng tử tước vị, cách chức làm thứ dân, cấm tại kinh thành một chỗ tòa nhà chung, cả đời không thể đi ra. Cao Đô Đốc bị ép vào thiên lao bên trong, xúi dục hoàng tử thông đồng với địch bán nước, tạo phản ám sát không chỗ nào không phải là Cao Đô Đốc bùa đòi mạng. Không qua bao lâu, nghe nói hoàng thượng bị bệnh, Tạ Gia Ngữ từng đi trong cung thăm qua hắn, nhìn vẻ mặt dung nhan tật bệnh thừa đức đế, bồi hắn nói vài lời thôi liền đi ra. 1 tháng sau, tiền tuyến đại thắng, thừa đức đế bệnh dần dần khá hơn. Bất quá, mặc dù là hảo, thừa đức đế cũng không bằng từ trước bình thường nắm quyền. Trải qua một chuyện này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều, đem quyền lực dần dần thả cho thái tử. Thấy thế, trong triều lão thần cũng học thừa đức đế bộ dáng, từ từ lui xuống. Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ có vị quan viên bắt đầu ở trong triều bộc lộ tài năng. Cổ hủ nhưng chính trực chu thủ phụ như cũ, cho dù thủ phụ Bùi Chi Thành cũng tại thích ứng thái tử xử sự phong cách. Chỉ là người tựa hồ so thừa đức đế cầm quyền khi đê điều rất nhiều. Xử sự phong cách thượng cũng ôn hòa rất nhiều. Có lẽ là bởi vì trong lòng có niệm tưởng, có dứt bỏ không xong người, liền không hề như từ trước bình thường cô dũng. Trình Dục nhìn Bùi Chi Thành bộ dáng này, thẳng thở dài, ôn nhu hương là anh hùng mộ phần. 3 năm sau, Bùi phủ thứ hai nhi tử ra đời. Nhìn đứa con trai này, Bùi Chi Thành nhíu nhíu mi. Nguyên bản muốn cái cùng Tạ Gia Ngữ giống nhau nữ nhi, từ nay về sau liền không hề sinh. Nhưng mà, không như mong muốn, lại là một đứa con. Tạ Gia Ngữ không vui ôm tới nhi tử, nói, ngươi không thích coi như xong, con trai con gái ta đều thích. Bùi Chi Thành vội vàng trấn ân nói, như thế nào sẽ, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích. Ân, Tạ Gia Ngữ nụ cười trên mặt không nhịn được. Huyên ca nhi thừa dịp ma ma không chú ý, vụng trộm từ bên ngoài chạy vào phòng sinh. Nhìn Tạ Gia Ngữ trong lòng đệ đệ cùng Bùi Chi Thành không có sai biệt, cau mày vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ đệ mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không ngã bệnh? Thanh ma ma vẻ mặt không khí vui mừng nói, đại thiếu gia có sở không biết, nhị thiếu gia không sinh bệnh, vừa mới sinh hạ đến hài nhi đều là như vậy, mấy ngày nữa liền hảo, ngày năm đó sinh hạ tới cũng như vậy. Nhị thiếu gia lớn lên giống mẫu thân của ngài. Về sau trưởng thành tất nhiên sẽ phi thường tuấn tú. Huyên ca nhi có chút không tin. Nhìn về phía một bên Tạ Gia Ngữ. Mẫu thân, ta vừa sinh hạ tới cũng là bộ dáng như vậy, sao? Tạ Gia Ngữ cười cười. Sở Huyên ca nhi tóc ngắn ngủn. Nói, đúng a, ngươi đệ đệ cùng ngươi lúc trước một dạng. Bùi Huyên nghe lời này, nhịn không được đâm chọc đệ đệ mặt. Về sau ngươi chính là huynh trưởng, phải trân trọng đệ đệ. Bùi Chi Thành ở một bên đạo, cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Bùi Huyên trịnh trọng nói, như thế tiểu đại nhân bộ dáng, chọc cho trong phòng đại nhân đều nở nụ cười. Ngay cả Bùi Chi Thành cũng giống như bị lây loại hạnh phúc này khí tức, trên mặt lộ ra ý cười. Tạ Gia Ngữ nhìn này một đại hai tiểu ba nam tử, trong lòng cảm thấy tràn đầy. Có như vậy vị hôn phu và nhi tử, đây đại khái là nàng tối hạnh phúc cũng may mắn nhất sự tình đi. Chỉ hy vọng sau này hết thảy đều bình ân trôi chảy, năm tháng tịnh hảo, đại kết cục, hết chương.